Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, nhận nợ. Cái này, nghe được Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền lời nói, Văn Hạo lần nữa trừng mắt, cái này muốn hắn giải thích như thế nào? Ăn ngay nói thật, nói hắn tại cái này mười mấy ngày một điểm tu vi cũng không có. Xảo chính là vừa mới khôi phục. Vấn đề là loại này thiên phương dạ đàm sự tình nói ra ai mà tin. Thế là, ba người y phục mặc tốt về sau, lại là một trận trầm mặc. Về sau, các ngươi, liền, làm ta, phu nhân đi, rốt cục, ba người đều nhanh chịu không được thời điểm. Văn Hạo thở dài ra một hơi, sau đó mở miệng, nói thật. Hắn là thật không nghĩ tới làm sao đột nhiên liền xuất hiện loại kia đồ vật. Sau đó ba người đều không có cầm giữ ở, dẫn đến xuất hiện hoang đường một màn, mà lại trên đất điểm điểm Lạc Hồng biểu hiện ra các nàng là mới làm vợ người. Nếu là cứ như vậy mặc kệ, cũng không phải hắn tính cách. Đối với cái này Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền, Văn Hạo hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu tình cảm. Từ thế gian đến bây giờ chính là phổ phổ thông thông kết giao. Nhưng bây giờ sự tình làm liền phải nhận nợ. Về phần tại sao lại xuất hiện loại kia đồ vật, lần này qua đi nhất định phải hảo hảo tra rõ ràng. Phu nhân, nghe được hai chữ này, hai nữ đồng thời đỏ bừng mặt. Kỳ thật, hồi tưởng lại mười vài ngày trước phát sinh sự tình, cũng biết là các nàng chủ động nhào lên. Chúng ta nguyện ý. Sau đó hai nhân quân là không tốt ý tứ nhẹ gật đầu. Đến mức này, các nàng còn thế nào cự tuyệt? Trong tội ác chi thành chẳng lẽ còn có so đây càng tốt lựa chọn? Gả cho Văn Hạo, dù sao cũng tốt hơn gả cho cái khác thế lực này lão đại. Vậy là tốt rồi, đi ra về sau, ta nhìn an bài, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm, còn muốn nói tiếp chút gì thời điểm. Đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến Triệu Uy hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân xuất quan. Hô, đã bên ngoài thuộc hạ có việc, ta trước hết đi ra xem một chút. Nghe vậy, Văn Hạo như lâm đại xá, đối hai nữ nhẹ gật đầu về sau. Thân hình lóe lên liền ra đại điện, hắn cho tới bây giờ không có dạng này xấu hổ qua. Đây chính là lần thứ nhất. Hắn thật sẽ lấy chúng ta sao? Chúng ta bây giờ đã là phàm nhân chi thân, xứng được với hắn sao? Nhìn xem trống rỗng đại điện, Mộc Huyền Quân sắc mặt dần dần có chút thất lạc. Trở lại 33 trọng trời, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, để nàng thật có chút sắp không tiếp nổi cảm giác. Mỗi một sự kiện đều đủ để cải biến nàng nhân sinh quỹ tích. Hắn khẳng định sẽ lấy, ta tin tưởng tú tài. Bên này, Vũ Lạc Thiền ngược lại là không có bi quan như vậy. Ngược lại còn có điểm tiểu hưng phấn. Mộc tỷ tỷ, ta nhìn tú tài tu vi không thấp. Nói không chừng có thể tại tội ác chi thành làm ra một phen đại sự nghiệp. Đến thời điểm ta hai người địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó ta nhất định phải làm cho mấy đại tiên vương nhìn xem. Nhìn Vũ Lạc Thiền dáng vẻ, Mộc Huyền Quân lại là khẽ lắc đầu. Vũ muội muội, ngươi cái này nghĩ có chút xa. Lại nói cùng tứ đại tiên vương sự tình là chuyện riêng của chúng ta, cùng tú tài không quan hệ. Các nàng mặc dù sớm đã biết Văn Hạo tục danh, nhưng vẫn như cũ xưng là tú tài. Việc tư sao có thể là việc tư? Chúng ta là phu nhân của hắn. Chúng ta sự tình chính là chuyện của hắn. Nhưng mà, nghe được Mộc Huyền Quân như thế, Vũ Lạc Thiền ngược lại là có chút không vui. Không thể không nói, Vũ Lạc Thiền hiện tại tựa hồ đã tiến vào Văn Hạo phu nhân, cái kia nhân vật, ngươi hẳn là rõ ràng. Không có chuyện này lời nói, hắn căn bản liền sẽ không cưới chúng ta. Mộc Huyền Quân cảm thấy nàng thật phải thật tốt nhắc nhở một chút Vũ Lạc Thiền. Quá mức bành trướng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mộc tỷ tỷ, Ngươi cũng nói là nếu hiện tại chuyện này đều đã phát sinh, Tú Tài cũng không có quyệt nợ ai. Bên này, ngay tại Vũ Lạc Thiền bắt đầu đánh gãy cùng Mộc Huyền Quân hào hào lý luận một chút thời điểm. Ngoại điện, Văn Hảo nhìn xem Triệu Uy bọn người khẽ gật đầu. Các ngươi nhưng có sự tình. Chủ nhân, hiện tại thật nhiều lão đại đều muốn gặp ngài. Nói là muốn thương lượng với ngài một kiện đại sự. Nghe vậy, Triệu Uy cong người một cái vội vàng mở miệng. Đại sự, đúng vậy. Hiện tại toàn bộ tội ác chi thành người đều muốn đạt được chủ nhân phù hộ. Đoán chừng đều là bái sơn. Có chút đã mang theo các loại đồ vật mười mấy ngày. Bất quá thuộc hạ muốn hỏi bọn hắn là cái gì đại sự thời điểm. Bọn hắn lại là không nói. Nhất định phải chờ chủ nhân đi mới nói. Đi, đi xem một chút. Văn Hảo xoay người rời đi. Mặc dù thăng cấp sau hệ thống là cái dạng gì, hắn còn không có làm rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng đi xử lý sự tình khác. Trọng yếu nhất là, Văn Hảo thật rất muốn thanh tỉnh một chút. Bất quá trước khi đi thời điểm, Văn Hảo bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, an bài chút thị nữ hảo hảo hầu hạ trong đại điện hai cái tiểu thư. Vâng, chủ nhân, nghe được nơi này, Triệu Uy lần nữa khom người. Mà lại một mặt đều là ta đã sớm minh bạch dáng vẻ. Hiện tại nhà mình chủ nhân thái độ này, sớm đã nói rõ hết thảy. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Ngay tại Văn Hảo tại 33 trọng trời vượt qua hơn nửa tháng về sau. Thế gian đã qua vài chục năm thời gian. Lúc này Hạo Thiên Vương triều càng thêm cường đại. Mỗi ngày đều có mấy trăm đại thừa kỳ tiểu binh vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân. Hạo Thiên Tông trên dưới kết cấu cũng càng thêm hợp lý. Từ ngưng khí sơ kỳ đến tiên nhân đã thành thê đổi. Bất quá trở thành tiên nhân về sau tốc độ lại là chậm xuống tới. Bởi vì bọn hắn dù sao không phải Văn Hạo lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Hưởng thụ không được Văn Hạo tu vi tăng lên mang cho bọn hắn phúc lợi. Chỉ có thể một bước khổ tu. Tiên nhân tu hành, khổ tu cố nhiên trọng yếu. Nhưng tiên ngọc cũng không thể thiếu. Một khối tiên ngọc bên trong góp nhặt tiên linh chi khí. Có thể so sánh được khổ tu một năm mà thế gian lại không có bao nhiêu tiên ngọc. Về phần Hạo Thiên cao tầng, đại bộ phận đều lợi dụng lấy khó được nhàn rỗi bắt đầu bế quan. Củng cố tu vi. Bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, rất nhiều đều không phải rất vững chắc, thậm chí tự liền Lưu Bá Ôn cùng Quách gia chờ chúng thần cũng bắt đầu thay phiên phòng thủ bất quá. Cái này thời điểm, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động bên trong, trừ Ngộ Không, Thông Cánh Tay, Lục Nhĩ đều tại bên ngoài, còn nhiều thêm hai người. Bọn hắn không phải Kỳ Lân Tiên Vương cùng Hắc Hùng Tiên Vương là ai? Hầu ca, chúng ta căn bản là không biết lão đại đã lên 33 trọng trời. Cho nên chuyện này phát sinh thực sự là có chút. Ngoài ý muốn chính là, hai đại tiên vương gặp Ngộ Không ba người về sau, nhu thuận như cái hài tử, nơi nào còn dám bày nửa điểm tiên vương giá đỡ. Về phần Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương là như thế nào nhận biết Tôn Ngộ Không đám người. Có lẽ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên đây chính là các ngươi chạy tới Hoa Quả Sơn lý do. Nghe xong hai cái tên dở hơi, Ngộ Không bọn người trừ nhíu mày vẫn là nhíu mày. Hầu ca, chúng ta thực sự là không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể... Hắc Hùng một bộ tội nghiệp dáng vẻ, kỳ thật chuyện này cũng không thể chỉ trách chúng ta, nếu không phải kia lông đen quái vật chơi lừa gạt, chúng ta cũng không có khả năng. Sau đó Hắc Hùng yếu ớt bổ sung một câu, kia lông đen quái vật đâu? Ngộ Không nhéo nhéo mi tâm, cái này hai hàng chỉnh ra sự tình thật đúng là xử lý không tốt. Chạy, không đuổi kịp. Kỳ Lân cùng Hắc Hùng chăm miệng một lời trả lời, lấy các ngươi tu vi không đuổi kịp. Hắn là thánh nhân hay sao? Lần này, mở miệng không riêng gì Ngộ Không, còn có thông cánh tay cùng Lục Nhĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.